Thái cổ cuồng ma, chương 403, quát, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Buổi đấu giá suốt kéo dài 3 ngày mới chấm dứt. Để cho Tần Vũ ngạc nhiên là phòng đấu giá áp trục vật lại là một kiện hư hại tiên binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù là hư hại, nhưng giá trị so với thứ tiên binh đắt tiền nhiều. Nghe nói đánh ra thiên giới 380 vạn lần phẩm đạo thạch. Làm người ta ngạc nhiên là, cũng không ai biết là ai vỗ xuống hư hại tiên binh. Nghe nói là ở trong hội trường tu sĩ. Cái này làm cho mọi người cảm khái khốn long tinh thần ngọa hổ tàng long. Lại có người có thể xuất ra kinh khủng như vậy số lượng đạo thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ nghe được thời dã thổn thức không dứt. Một mặt là thán phục Lục gia đại thủ bút. Hai cái là thán phục người đấu giá này. Cũng không biết là lai lịch gì. Sừng là phú có thể địch tông cũng không quá đáng à. Theo thời gian đưa đẩy, vị trí tranh đoạt chiến càng ngày càng gần. Mà Tần Tuyết thật sự ở trong phòng như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Tần Vũ không dám tùy tiện quấy rầy. Ở trong phòng bốn phía lại bố trí mấy đạo trận pháp. Giao phó huyết viên vì đó hộ pháp sau. Tần Vũ không tiếng động rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vận hành man thiên thuật, Tần Vũ thay đổi dung mạo, đi tới bách luyện cổ tông ở tạm nơi. Mấy ngày qua, hắn làm ra không ít kinh thiên động địa chuyện, vì tránh cho dính líu bách luyện cổ tông. Hắn không có liên lạc qua hồng huyền đám người. Ngay tại Tần Vũ đi vào ở tạm sân nhỏ lúc, hắn chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt biến đổi. Sợ hãi phát hiện mình lại thuộc về một cái nhà các lâu chi thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở trước mắt, một tên mặc giản dị quần áo đen. Thân hình lão giả lưng còng nằm ở cây mây trên mặt ghế. Bên cạnh để cổ kính bàn uống trà nhỏ. Trên bàn trà bình trà toát ra đằng đằng xương trắng. Một cổ đậm đà mùi trà thấm vào ruột gan. Tần Vũ cả người căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm lão giả lưng còng, tùy thời chuẩn bị bùng nổ một kích mạnh nhất. Hắn thấp giọng nói, không biết tiền bối là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nào, còn muốn đối với lão phu động thủ? Lão giả lưng còng chậm chạp ngồi dậy, đục ngầu cặp mắt phiết mắt Tần Vũ nắm chặt, tùy thời chuẩn bị nhất chỉ chỗ tối tay trái. Hừ lạnh nói, nghe đến lão giả giọng, Tần Vũ ngẩn ra, trong lòng cảnh giác cũng thanh tĩnh lại. Hồ nghi quan sát lão giả sau một hồi đảo, tiền bối, nhưng là ta bách luyện cổ tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ còn chưa có nói xong. Lão giả liền hừ lạnh nói. Ta bách luyện cổ tông. Bách luyện cổ tông có tài đức gì có thể cho phép xuống ngươi vị thần này linh. Vạn trọng chiến tông đem người chết. Lực áp nhai tí 13 tộc thiên kiêu. Đại ma thiên thiên cương. Khóc lão nhân đệ tử. Tiểu tử. Cái nào mới là ngươi thân phận chân chính, mà ngươi tới ta bách luyện cổ tông có gì mục đích? Chắc chắn lão giả này là bách luyện cổ tông cường giả sau. Tần Vũ ngược lại dễ dàng không ít. Hơn nữa, lão giả trong lời nói lộ ra một phần nổi nóng. Nổi nóng cũng không phải là tức giận, mà là không mãn mình bị lừa gạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ hai tay ôm quyền nói, tiền bối, ta là Vạn Trọng Chiến Tông đệ tử, đã từng lực áp qua Nhai Tý 13 tộc thiên kiêu, cũng là đại ma thiên thiên cương. Khóc lão nhân đệ tử, nhưng cùng lúc, ta cũng vậy bách luyện cổ tông tứ đại đệ tử. Thấy lão giả hai hàng lông mày đảo thụ, Tần Vũ vội vàng nói, những thứ kia là ta đi qua. Ban đầu ta từ đại ma thiên thiên cương tháp sau khi đi ra, người bị thương nặng, là bách luyện cổ tông ngoại môn đệ tử đem ta cứu. Mà ta thông qua chính quy khảo hạch trở thành bách luyện cổ tông đệ tử. Hơn nữa lấy được vị trí, cho nên, ta là bách luyện cổ tông đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả này chính là bách luyện cổ tông lão tổ một trong Hình Trạch. Bị Tần Vũ vừa nói như thế, Hình Trạch nhất thời cứng họng. Sự tình như thế nào? Thật ra thì hắn cũng đoán thất thất bát bát. Sở dĩ tới chất vấn, là trách tội Tần Vũ lừa gạt hắn. Dĩ nhiên, hắn cũng biết cũng không quái Tần Vũ. Bởi vì Tần Vũ cũng không biết hắn tồn tại. Nhìn Tần Vũ ngạo nghễ bộ dáng, Hình Trạch giận không chỗ phát tiết. Đạo, ta bách luyện cổ tông không tha cho ngươi cuồng vọng như vậy đệ tử. Ngươi cũng đã biết ngươi đắc tội là những người nào. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng là bằng khóc lão nhân đệ tử thân phận liền có thể cho ngươi hoành hành khốn lòng tinh thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải là vị trí tranh đoạt chiến sắp tới, lão phu rất muốn thay Phục Kình tên kia giáo huấn ngươi một phen. Hình Trạch phẫn nộ, tức giận nói, Phục Kình. Tần Vũ chân mày cau lại, tâm lý mơ hồ đoán được cái gì. Ban đầu ở bách luyện cổ tông nàng quả thật cảm nhận được có người ở âm thầm nhìn mình chằm chằm. Nhìn tới, chắc là gã tiền bối này lời muốn nói Phục Kình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. TRUENCUATUI VN bất quá, theo như ý hắn, Phục Kình trong bóng tối coi trọng chính mình, là nghĩ thu chính mình làm đồ đệ sao? Nhìn Tần Vũ không lên tiếng, Hình Trạch cho là Tần Vũ nghe vào, tiếp tục nói, cũng còn khá ngươi là trẻ tuổi nóng tính, cũng còn khá có bất thành văn quy củ. Nếu không, khác nói ngươi là khóc lão nhân đệ tử, coi như là khóc lão nhân thân chí, cũng sống không? Nếu khốn long tinh thần là ngươi thấy đơn giản như vậy, sớm bị man hoang tinh thần tóm thâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nói tiên vương Khương gia có kinh khủng bực nào tồn tại, coi như là ta bách luyện cổ tông, cũng không phải là không có thể cùng khóc lão nhân đánh một trận người. Ngươi sở chứng kiến thiên kiêu đều là nhất đại, hoặc là mấy đời đứng đầu hạng người. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm tới nay, lại từng sinh ra bực nào kinh diễm hạng người? Chẳng lẽ, ngươi cho là bọn họ toàn bộ chết? Bây giờ khốn long tinh thần rất nhiều thế lực đều là thái cổ thi kỳ những tông phái khác lưu truyền tới nay. Những thứ kia nội tình thâm hậu tông phái cái nào không có tiểu thiên địa. Coi như ta bách luyện cổ tông cũng có hai cái. Khóc lão nhân tuy mạnh, nhưng hắn tuyệt không phải là tiên cảnh. Cô thả là nửa bước tiên cảnh đỉnh phong. Nếu không phải là nơi đó hủy diệt đạo văn, Nếu không phải là tinh thần tranh đoạt chiến sắp tới, sớm đã có người đem chư thiên di chỉ đào sâu 3 thước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, tiểu tử, ngươi có thể còn sống, là dẫm nhầm cứt chó, là đạp phải điểm, nếu không phải là tinh thần tranh đoạt chiến, ngươi đã sớm hồn phi phách tán. Ta bách luyện cổ tông chẳng những hộ không dưới ngươi, ngược lại sẽ bị ngươi dính líu. Khi đó, 100 tên nổi trội nhất đều phải bởi vì toàn quân bị diệt. Hình Trạch nói đến phần sau đã biến thành thanh sắc câu lệ quát. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc, Hình Trạch lời nói không thể nghi ngờ cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Vốn tưởng rằng khóc lão nhân danh tiếng có thể chấn được, lại không nghĩ rằng còn có tinh thần tranh đoạt chiến duyên cớ. Mặc dù không biết tinh thần tranh đoạt chiến là cái gì, nhưng từ mặt chữ thượng cũng có thể đoán ra chút đầu mối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hít sâu một cái, Tần Vũ ánh mắt thiểm thước, thấp giọng nói, theo như tiền bối ý là, những tông phái này sớm muộn sẽ động thủ với ta. Hình Trạch vẻ giận thu liễm, gật đầu một cái, đạo, tiên vương Khương gia, mãng hoang sơn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đây ngay tại tiên vũ bí cảnh đưa bọn họ thế hệ thanh niên giết sạch. Tần Vũ hai mắt phất qua vẻ sát ý, thấp giọng nói, đem sát ý thu liễm. Trầm ngâm chút ít, hắn lại nói, tiền bối, ta chuẩn bị ở tiên vũ bí cảnh bên trong đi còn lại tinh thần. Cứ như vậy bọn họ hẳn sẽ cho là ta đã chết trận. Khi đó sẽ không dính líu đến bách luyện cổ tông. Mặc dù tên này bách luyện cổ tông lão tổ tức giận quát, nhưng Tần Vũ cũng nghe được ra hắn trong lời nói lo âu và vây hộ ý. Đảo không có bao nhiêu giấu giếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi còn lại tinh thần. Chết trận. Hình Trạch lăng xuống, đục ngầu cặp mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, lóe lên tinh mang, tâm lý có chút khổ sở. Hắn cho là Tần Vũ là sợ liên lụy bách luyện cổ tông tài muốn đi còn lại tinh thần. Cái này làm cho hắn càng phát ra tự trách cùng cảm giác khó chịu đứng lên. Bách luyện cổ tông cũng không phải là sợ thụ dính líu, mà là... Thời cơ chưa tới a, Hình Trạch hồi lâu sau mới nói ra câu này ý vị thâm trường lời nói. Nhìn Tần Vũ, hắn lại nói, hơn nữa, muốn đi còn lại tinh thần, khó như lên trời, trừ phi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, trừ phi cái gì? Tần Vũ chợt ngẩng đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.